Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4099, Vực Sâu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn chảy nước miếng chảy đầy đất Cẩn Kỳ, nhưng lại muốn kiên định nói chuyện, kết quả một câu không nói rõ ràng. Phạt Thiên rất thất vọng nhìn thoáng qua Cẩn Kỳ, đối Ninh Thư nói, bình thường hắn không dạng này. Phạt Thiên vốn dĩ cảm thấy Cẩn Kỳ đã bị dạy bảo đến đem ra được, chỉ ít như cái bình thường hài tử, kết quả hiện tại vẫn là như vậy. Phạt Thiên chính là như là một cái gia trưởng, để cho chính mình hài tử tại cái khác các thân thích trước mặt biểu diễn một ít tài nghệ, kết quả hài tử biểu hiện làm cho người ta thất vọng. Làm thân thích Ninh Thư, tự nhiên còn phải khích lệ, cũng không cần quá nghiêm khắc. Dù sao hắn tình huống đặc thù, không có nhao nhao nháo ăn cái gì, đã không tệ. Bất quá, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là phát hiện cái gì? Phạt Thiên phất phất tay, Cẩn Kỳ lập tức thở dài một hơi, bắt đầu hướng trong chính mình miệng nhét đồ vật. Phạt Thiên nhìn sang thời điểm, hắn thả chậm, nhấm nuốt tốc độ, không thể ăn như hổ đói, đến yêu nhã, đến bình tĩnh, đến ăn ngon xem. Ninh Thư, Phạt Thiên đều là như thế nào dạy dỗ Cẩn Kỳ nha? Bất quá bây giờ Cẩn Kỳ nhìn chỉ là một cái phi thường tham ăn hài tử. Không có, như vậy làm người ta sợ hãi. Nhìn cái gì đều xanh mơn mởn, cái gì đều phải ăn, đi bộ dáng hiện tại thuận mắt nhiều. Tể a, bọn họ đúng không phải trở về rồi. Bên ngoài sơn động, Sơn Nhạc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, đúng thế, bọn họ trở về. Sơn Nhạc mẹ a một tiếng, tiếng bước chân liền xa, hiển nhiên không muốn dựa vào gần sơn động. Ninh Thư hỏi, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phạt Thiên nói, phát hiện một đạo vực sâu, kia trong vực sâu có dị động, đoán chừng bên trong là có sinh linh gì. Ninh Thư trực tiếp khoát tay, Phạt Thiên a, chúng ta có thể không tìm đường chết a, loại địa phương này vừa nhìn liền vô cùng nguy hiểm. Phạt Thiên, ta ở bên ngoài cảm ứng được năng lượng thể khí tức, bên trong khí tức phi thường hỗn tạp, có tử khí, có sinh cơ. Ninh Thư một chỉ lòng bàn tay trong, nơi này tất nhiên muốn đi thăm dò chân tướng, sao có thể nói tìm đường chết đâu. Phạt Thiên, có thể đi nhìn xem, nhưng là không thể không có chuẩn bị liền đi. Phạt Thiên tỉ mỉ đem cái kia vực sâu cho Ninh Thư nói một lần. Vực sâu chấn động thời điểm, bên trong hình như có dã thú gào thét. Dù sao cái này vực sâu vô cùng nguy hiểm. Ninh Thư nghe được cẩn thận, sau đó nhìn Phạt Thiên, những năng lượng kia thể thu hoạch được có thể hay không so băng sơn bên kia còn không dễ dàng nhận được. Bên trong có thứ lợi hại, mà sông băng bên kia hoàn cảnh ác liệt, mà nếu như đi vực sâu, khả năng đối mặt bên trong dã thú sinh linh. Nếu như là phổ thông dã thú thì cũng thôi đi, nhưng nếu như là một ít lợi hại dã thú, chỉ sợ cũng có điểm khó khăn. Phạt Thiên nói, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao đều không tốt làm, chính là người kinh mạch tái tạo đến thế nào. Ninh Thư thở dài, tạm được, hiện tại có điểm chậm, về sau đoán chừng có thể nhanh một chút. Vậy các ngươi dự định lúc nào đi vực sâu? Phạt Thiên, nếu không chờ một đoạn thời gian đi, hiện tại quả thật có chút miễn cưỡng. Ninh Thư hỏi, mang theo Cẩn Kỳ cũng không được sao? Cẩn Kỳ có thể dựa vào một hơi nha đánh bại hư không 60% chủng tộc. Phạt Thiên nhìn Cẩn Kỳ, hắn hiện tại cái dạng này có thể là ra chiến trường dáng vẻ sao? Đầu óc trừ ăn ra chính là ăn. Ninh Thư nhún vai, đây là chuyện không có cách nào khác a. Loại thứ này trời sinh. Ninh Thư hỏi Phạt Thiên, ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Phạt Thiên, tạm được, vẫn luôn tại chứa đựng năng lượng, cùng trước đó lực lượng không sai biệt lắm, bất quá muốn chống lại Thái Thúc vẫn chưa được. Ninh Thư, ta cảm thấy Thái Thúc bọn họ đã bắt đầu hoài nghi ta thân phận, đang thử thăm dò ta. Phạt Thiên nhíu mày, vẻ mặt hơi kinh ngạc. nhưng không có sợ hãi cảm xúc. Làm sao lại hoài nghi? Ta đều không cùng ngươi có chút tiếp xúc. Chỉ ít bọn họ trên cơ bản không có công khai xuất hiện qua. Tại thái thúc cùng tổ chức trước mặt chưa từng xuất hiện. Ấn lý thuyết hoài nghi không đến bọn họ trên đầu. Ninh Thư lắc đầu. Không biết nha. Trời mới biết bọn họ như thế nào hoài nghi. Đến trên đầu của ta. Đoán chừng là tại trên người của ta làm cái gì đánh dấu. Phạt Thiên. Người thân thể một lần nữa tạo nên. Trước đó linh hồn cũng bay. Bụi chôn vùi. Có đánh dấu cũng đánh dấu không được. Phạt Thiên cùng Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui. Dù sao là không hiểu rõ. Không. Hiểu rõ liền lười nhác làm. Biết lại như thế nào. Hiện tại có lực đánh một trận. Cũng không phải rất sợ. Hãi. Phạt Thiên không có chút nào để ý. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên. Người như thế nào vẫn là tiểu hài tử bộ dáng. Nàng ngủ say thời gian dài như vậy. Ra đời thời gian rất lâu. Phạt Thiên còn. Không có lớn lên. Nói đúng ra. Phạt Thiên sinh ra đến nay liền không có như thế nào dài quá thân. Thể. Này trưởng thành kỳ có phải hay không cũng quá dài rồi. Phạt Thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Khuyết thiếu dinh dưỡng. Người không phải cũng tiểu sao. Bị người ghét bỏ nhỏ. Phạt Thiên cả người đều không tốt. Không chút nghĩ ngợi. Liền phản bác nàng. Ninh Thư. Ta vẫn là một cái con non. Người bây giờ vẫn là con non sao? Phạt Thiên lười nhác cùng Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư bắt đầu chuẩn bị đi. Vực sâu đồ vật. Không thể tay không tấc sắt liền đi vực sâu. Đi trước nhìn một chút. Nếu quả. Như thật thực lực không cho phép. Vậy qua một thời gian ngắn lại nói. Ninh Thư tìm thần thạch nhất tộc. Phát hiện bọn họ một đám người khóa cùng một chỗ. Tận lực rời xa sơn động. Trong sơn động có ai? Chính là có Cẩn Kỷ. Cho nên cách Cẩn Kỷ xa một chút. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc nói vực sâu sự tình. Thỉnh thần thạch nhất tộc giúp một chút. Nhiều người lực lượng lớn. Tất nhiên, lần thứ nhất không cần bọn họ đi. Mà là Ninh Thư cùng Phạt Thiên đi tìm một chút sâu cạn. Ninh Thư đối Sơn Nhạc hỏi. Người biết cái này vực sâu sao? Sơn Nhạc lắc đầu. Hư không lớn như vậy. Ta không biết đồ vật có nhiều lắm. Hơn nữa nguy hiểm địa phương cũng đặc biệt nhiều. Ta không phải rất đề nghị. Các ngươi đi nguy hiểm địa phương. Ninh Thư cũng biết Sơn Nhạc là vì bọn họ tốt. Bất quá Phạt Thiên cần trưởng. Thành. Cần lực lượng. Mà muốn thu hoạch được loại lực lượng này nhất định. Phải mạo hiểm. Ta với các ngươi đi thôi. Đến nỗi những tộc nhân khác. Mục tiêu quá lớn. Không quá thích hợp. Ninh Thư cười gật đầu. Cảm ơn ngươi. Đến lúc đó lúc đi thông báo ngươi. Sơn Nhạc do dự một chút hỏi. Cái kia tiểu con non cũng đi cùng sao? Hắn nói con non là Cẩn Kỷ. Tất nhiên cùng đi. Hắn hiện tại chính là bồi dưỡng nhân cách thời điểm. Một. Khi mặc kệ hắn, lập tức lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Sơn Nhạc, nhân cách cái gì ta mặc kệ. Chỉ muốn biết hắn hiện tại còn gặm không gặm nàng. Thu thập xong đồ vật. Một nhóm bốn người liền hướng vực sâu xuất phát. Trên, đường đi, Sơn Nhạc đều phi thường lo lắng Cẩn Kỷ gặm chính mình. Tới gần vực sâu thời điểm, liền bắt gặp một đoàn người. Tình cảnh một lần rất yên lặng. Thái Thúc hơi hơi hí mắt nhìn Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Ước chừng hiện tại, Thạch Trùy, trước đó đều là hoài nghi. Hiện tại bắt gặp bọn họ cùng nhau. Bốn bỏ năm lên, chính là 100% xác định. Phạt Thiên nhìn Thái Thúc ánh mắt rất bình thản. Phảng phất một người xa lạ. Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi. Lão gia gia, các ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Chúng ta muốn đi vực sâu. Các ngươi muốn đi địa phương nào? Nếu như các ngươi muốn đi vực sâu, chúng ta có thể đáp cái băng. Hết chương.